Thiếu chủ bí mật, chương 466, đừng xem thường Lý Phàm. Góc truyện audio.com, giọng nói của vùng khác, Lý Phàm có chút hoài nghi lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ có người ngoài đến Hán Thành đoạt địa bàn sao? Đây cũng là chuyện có khả năng, người bên ngoài lập đoàn đến thành phố khác đoạt địa bàn cũng không phải là chưa từng có, chỉ là bây giờ dần dần tương đối ít đi thôi. Đúng thế, hơn nữa những người đó cũng ngang ngược, anh họ tìm một số người địa phương đến nói chuyện với người đó rồi, kết quả cũng bị đánh về, em vừa rồi là liên hệ với dân phòng, những người đó vừa thấy dân phòng đến là chim muông tan tác, không ngờ dân phòng vừa đi, bọn họ lại đến làm loạn. Cố Họa Y vuốt vuốt trán, cảm thấy vô cùng đau đầu, đụng phải tổ chức vô lại còn có khuynh hướng bạo lực như vậy, thật sự không có cách nào giải quyết dễ dàng. Bà xã em đừng gấp, anh tìm đội trưởng Trương hỏi một chút. Chuyện lần trước thành lập liên hệ với đội trưởng Trương, Lý Phàm sai sử đội trưởng Trương cũng không chút khách khí. Một cuộc điện thoại gọi đi, Lý Phàm cẩn thận nói rõ tình hình. Nghe Lý Phàm báo địa điểm xong, đội trưởng Trương lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Anh Lý, tôi biết rõ nhóm người kia, là đến từ Nam Sơn, đều là mấy kẻ lang thang nóng nảy, nắm chắc chừng mực vô cùng tốt, căn bản không có cách nào bắt bọn họ được, chỉ có thể đuổi đi. Tôi thấy thế này, nếu không thì tôi phái một tổ nhỏ đến trông giữ công trường của mọi người, dọa bọn họ. Đội trưởng Trương định đưa nhân tình cho chắc chắn một chút, đã muốn lấy lòng sẽ làm đến cùng, trực tiếp phái một tổ nhỏ đến công trường làm bảo vệ, đảm bảo công trường không xảy ra chuyện gì. Như vậy chỉ trị ngọn không trị gốc, hơn nữa nếu bọn họ lại làm ra những chuyện khác lại càng thêm bị động, anh có biết lai lịch bọn họ không? Trực tiếp nói lai lịch của bọn họ cho tôi nghe thử xem. Đội trưởng Trương trầm ngâm một lúc, ngón tay gõ gõ lên một bản hồ sơ trên y bàn. Có quan hệ với địa sư lần trước, tôi đoán có lẽ là người trong môn hộ của địa sư kia không cam lòng, đưa người đến trả thù. Tôi bên này sẽ phái người đi điều tra, sẽ nhanh chóng có kết quả, xin anh Lý không nên làm việc vọng động, phải tin tưởng chúng tôi. Ha ha, người trong môn phái của người kia sau, tôi biết rồi, anh tiếp tục tra đi, tôi sẽ không xúc động. Lý Phàm biết lai lịch của những người đó, lập tức không còn lo lắng nữa, chỉ cần biết rõ lai lịch của đối thủ, có rất nhiều biện pháp đối phó với bọn họ. Cố Họa Y cũng nghe được đại khái lời đội trưởng Trương nói, nghe thấy những người đó có quan hệ với chuyện trước đó, không khỏi thở dài. Thật hà, tất cả đều là chuyện bác làm ra, đang tốt đẹp tìm địa sư xem phong thủy cái gì, thật là làm cho người ta lo lắng không thôi. Cố Họa Y oán trách mấy câu, Lý Phàm vừa cười vừa nói. Được rồi, biết lai lịch của bọn họ rồi thì dễ, anh thấy những người đó chỉ là những người đi đầu thử thôi, có thể còn có đại chiêu chưa tung ra đâu. Vậy phải làm sao đây, bọn họ có thể giống như trước kia không, tố cáo giết người. Khó mà nói được, anh bảo Sở Trung Thiên cho người đi theo bọn họ nói chuyện, xem thái độ của bọn họ. Lý Phàm lấy điện thoại ra gọi cho Sở Trung Thiên, để Sở Trung Thiên sắp xếp người đi tìm những người từ Nam Sơn đến kia nói chuyện một chút. Góc truyện audio.com, phía Sở Trung Thiên sau khi cúp điện thoại thì vội vàng sắp xếp, để cho thủ hạ cho người đến vây quanh những người đến từ Nam Sơn đó, một tên cũng không để lại trục xuất ra khỏi Hán Thành. Quỷ Nhị vào phòng Lâm Chính Nam, Lâm Chính Nam cung kính mời Quỷ Nhị ngồi lên vị trí bên trên. Đại nhân, mời ngài ngồi, tất cả nhà họ Lâm chúng tôi đều nghe theo sắp xếp của ngài. Ừ, người tôi mời đến sắp đến rồi, đợi một chút. Tôi ra ngoài nghênh đón bọn họ, ngài an tọa trước. Lâm Chính Nam dẫn thủ hạ nghênh đón bên ngoài cửa, nghênh đón những cao nhân sắp đến. Không bao lâu sau, một đạo sĩ trung niên mặc áo bát quái đi đến, Lâm Chính Nam nghênh đón, đầy nhiệt tình mời đạo sĩ vào phòng. Ngay sau đó lại có mấy người cao to lực lưỡng đến, Lâm Chính Nam vẫn đón tiếp như trước. Lục tục hơn 10 người áo quần khác nhau đi vào phòng, nhìn lên đều có những dị sĩ tài ba, tóm lại là không như người bình thường. Sau một hồi bận rộn, cuối cùng Lâm Chính Nam cũng nghênh đón xong tất cả người đến, quay lại phòng Tổng thống cung kính ngồi vào vị trí sau cùng. Quỷ lão nhị, ông có thể đối phó với Lý Phàm thật không? Đạo sĩ không thể chờ đợi được hỏi. Long Hàn Quang, ông gấp gáp để bọn tôi báo thù cho tay sai của ông như vậy. Quỷ nhị liếc nhìn đạo sĩ nói. Đó cũng là tất nhiên, nếu người của mình còn không giữ được vậy sau này còn có thể mang theo người thế nào, đội ngũ có lòng khác thì không dễ dẫn được. Long Hàn Quang xem như là một nửa sư phụ của thầy Trương, mấy năm nay thầy Trương kiếm được cơ bản cũng hiếu kính cho Long Hàn Quang. Lần này địa sư Trương thất thua trong tay Lý Phàm, làm Long Hàn Quang khá là tức giận, phần lớn tài chính của Long Hàn Quang bị môn phái xa lánh đưa đến biên giới đến từ thầy Trương. Cho nên Long Hàn Quang nhất định phải báo thù cho thầy Trương, nếu rút đầu không ra thì sợ sau này sẽ càng không có ai đi theo ông ta nữa. Quỷ Nhị bưng một cốc nước lên nói. Tôi cảm ơn chư vị trước đó đã giúp tôi một tay, sư thúc của chúng ta đêm nay sẽ đến, chúng ta cùng nhau bàn tính xem phải đối phó Lý Phàm thế nào. Tôi nói đến mức phải làm ra trận thế lớn như vây sao, mỗi người chúng ta ở đây, công phu của ai cũng không yếu, sợ là chỉ cần một người tùy tiện đứng ra cũng có thể diệt được cái Lý gì đó đi. Một người cơ thể cuồn cuộn cơ bắp sang sảng nói. Hàn Thiết Đầu, ông cũng đừng xem thường Lý Phàm, Quỷ Nhất đại ca của tôi là chết trong tay cậu ta, cho nên lúc đối mặt với Lý Phàm, vẫn xin mọi người cũng đừng thả lỏng, cậu ta là nhân vật có cùng cấp bậc với chúng ta, thậm chí còn có thể lợi hại hơn chúng ta một chút. Quỷ Nhị vô cùng nghiêm túc nói xong, tinh thần của bọn người Long Hàn Quang, Hàn Thiết Đầu lập tức căng thẳng, cảm thấy trước khi đến đây là xem thường bản lĩnh của Lý Phàm. Ngoại trừ Long Hàn Quang vì báo thù mà đến, những người khác chỉ đến vì lợi ích, lúc này nghe thấy Lý Phàm giết Quỷ Nhất, trong lòng của những người còn lại đều có chút muốn bỏ cuộc giữa chừng. Trình độ của Quỷ Nhất bọn họ đều biết, cơ bản có thể xếp một trong ba cao thủ đứng đầu trong những người ở đây. Cao thủ như vậy cũng bị Lý Phàm giết chết, mà Lý Phàm bây giờ vẫn đang vui vẻ, rõ ràng Quỷ Nhất là bị Lý Phàm nhẹ nhàng giết chết. Quỷ Lão Nhị, ông cái này có chút không ngay thẳng, tình huống này sao ông không nói sớm chứ, bảng giá trước đó ông đưa cho bọn tôi cũng không phù hợp. Góc chuyện audio.com. Đúng thế, chúng tôi cho rằng chỉ là hỗ trợ giết một người bình thường mà thôi, kết quả là một cao thủ, nếu như ông không tăng giá chúng tôi phải về thôi. Có mấy người có tham niệm nhân cơ hội ồn ào, muốn nâng giá lên một chút. Ha ha, trước đó đưa cho mấy người chỉ là tiền đặt cọc, sau khi giết chết Lý Phàm thì còn có phần thưởng lớn hơn, mấy người cũng biết bây giờ tôi đi theo quản lý Trương bên cạnh Long Hậu, giết Lý Phàm là ý của quản lý Trương, cuối cùng nhất định sẽ không bạc đãi mọi người. Quỷ Nhị thản nhiên nói, cách Trương.